Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, cuộc sống hôn nhân và lời nhắc nhở của Diêm Vương dường như ngày nào anh ta cũng rất bận rộn, nhưng sau khi tan làm đều về nhà, thậm chí còn mua hoa và đồ ăn vặt cho tôi, chẳng lẽ đây là điều bình thường trong hôn nhân? Tôi tự hỏi, tôi không rõ lắm, ở minh giới toàn dân FA, chẳng ai yêu đương gì cả. Ngày tháng trôi qua thật êm đềm, không cần bàn cãi. Ngày nào cũng được ngắm nhìn một người đàn ông đẹp trai như vậy thì tâm trạng sao mà không tốt cho được. Tất nhiên, thần tiên cũng không ngoại lệ, mải mê chìm đắm trong sắc đẹp, tôi suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ chính của mình. Cho đến khi Diêm Vương gửi tin nhắn, không có gì bất ngờ, tháng này cô lại đội sổ rồi. Tôi hận, bèn cắn một miếng chân thỏ cay tứ xuyên mà dì giúp việc làm. Thần tiên cũng biết ăn cay đây nhé, cay đến tê cả đầu lưỡi. Biết sớm nhân gian có nhiều món ngon như vậy, tôi đã xuống đây từ lâu rồi. Diêm Vương hình như nhận ra tôi vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta gầm lên. Lê Huyền, nếu không phải thấy cô là lính mới, tuy có hơi ngốc nhưng ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, ta đã không thèm nhắc nhở. Tốt nhất là cô phải tập trung cao độ. Không, đánh gục, được anh ta thì tự mình cút xuống đây cho ta. Ông ta mắng một tràng, khiến tôi bỗng thấy món chân thỏ không còn ngon nữa. Nhai ngấu nghiến cho xong, tôi ném xương vào thùng rác với một đường cong hoàn hảo, đã đến lúc thực hiện kế hoạch của tôi. Cách chương.